Siêu cấp cưng chiều, chương 921, hậu quả của việc nằm nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lệ ngước mắt liếc Hạ Tư dối qua, cô không ăn à? Cô gật đầu. Trai thẳng Lưu Vân lập tức bênh vực. Anh Lệ, cô Hạ một chăm sóc anh suốt đêm, không ăn không ngủ. Anh khuyên cô ấy, nếu còn thế nữa, cơ thể sẽ không chịu đựng nổi. Hát hai ạ, Tư Dư để chán thở dài. Câu hỏi rất bình thường. Lê Tiếu vùi vào ngực anh lắc đầu. Không đói lắm, ừ, đôi mắt sâu thẳm của anh dần dấy lên ngọn lửa, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô, nhanh chóng lướt đến vùng eo. Vậy để lát ăn, trên người Lê Tiếu chỉ mặc áo ngủ hai dây thoải mái, dây bên trái trượt xuống vai, tóc xõa, vô không tình lộ ra vẻ lẳng lơ. Thường Úc mấp máy môi, tiến đến, kéo chăn cao che lại vai cô, vuốt mái tóc dài của cô. Chưa tỉnh ngủ à, 9 giờ, Thương Úc sảng khoái kéo Lê Tiếu xuống lầu ăn sáng. Trạng thái hai người vẫn bình thường, chỉ có điều anh không ngừng xoa nắn cổ tay cô, dáng vẻ vô cùng yêu thích. Lê Tiếu còn đang băn khoăn chuyện ổ đĩa mềm, vừa tỉnh ngủ chưa tỉnh táo lắm. Chóp mũi tràn đầy mùi hương mát lạnh của anh, cô không khỏi quẹt mũi lên người anh. Thương Úc vòng tay qua vai cô, cúi mặt, nheo mắt. Đói bụng không, khi ngang qua phòng khách. Họ gặp mặt Lạc Vũ ở ngoài cửa. Trên người cô ta mang tầng khí ẩm, vuốt nước trên mặt, nói đầu ra đấy. Mở cả, đầu đọc ổ đĩa ở trong phòng. Lê Tiếu rũ đầu, vẫn chưa nhận ra sự khác thường, vui vẻ đồng ý, biếng nhác nói để em nằm thêm một lát. Chắc chắn không nắm thêm được rồi, vì anh đã ngậm vành tai cô, hơi thở nóng bỏng đầu độc. Đưa tay cho anh, Lê Tiếu hối hận đã nằm nướng. Cách chương.